Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 883, Lục Hiểu Phong điều kiện. Sau một ngày, 9 giờ sáng nhiều chuông, Trương phó quan mang theo hai tên binh sĩ, mở ra xe cho quân đội đi quân dụng sân bay. Căn này sân bay chính là mấy ngày trước đây đưa Tần Vũ bọn người rời đi chỗ kia. Trương phó quan đuổi tới về sau, trực tiếp đi lầu chính điều hành chủ nhiệm trong phòng. Chủ nhiệm là một tên hơn 40 tuổi hói đầu trung niên. Trước kia tại Nhất Tiến bộ đội, về sau bởi vì tay chân không phải quá sạch sẽ, làm việc nhi phong cách quá dẫm tuyến, mới bị điều đến nơi đây quản điều hành. Trương phó quan, có cái gì chỉ thị a? Ha ha, hói đầu trung niên cười rót một chén trà nước cho đối phương. Thân thể lỏng ngồi ở trên ghế salon bên cạnh. Mấy ngày nay còn có hướng hai khu phát máy bay vận tải sao? Trương phó quan vểnh lên chân bắt chéo hỏi. Mấy ngày nay, ta còn thực sự không xác định. Hói đầu trung niên suy tư một chút, lập tức đứng dậy nói ra. Người đợi ta nhìn xem vở. Trương phó quan gật đầu. Hói đầu trung niên cất bước đi vào bên cạnh bàn làm việc một bên. Theo bên cạnh phía dưới cấp 3 tủ đựng hồ sơ trong xuất ra hai cái đại bản. Cúi đầu tìm kiếm, Trương phó quan uống nước trà, lẳng lặng chờ đợi, mấy ngày nay không có. Thứ ba tuần sau có hai chuyến, đều là bay tự do thành. Hói đầu trung niên tìm kiếm nửa ngày, mới ngẩng đầu nói một câu. Trương phó quan suy nghĩ sau một lúc lâu nói ra. Đem thứ ba tuần sau chuyến kia, chuyển đến đêm nay 5 điểm cất cánh, để lão tân tổ kiến tổ máy thành viên, bay thẳng Marion địa khu, không đi tự do thành sao? Hói đầu trung niên hơi nghi hoặc một chút, Marion bên kia chúng ta không có nghiệp vụ a, tân nói. Nhóm đầu tiên vật tư tới trước Marion, tự do thành bên kia sẽ tự mình phái người tiếp. Trương phó tiếng phổ thông ngữ hàm gián phân phó nói. Người đi làm là được rồi. Tốt, tốt. Hói đầu trung niên liên tục gật đầu. Được, cứ như vậy. Trương phó quan đứng dậy, chỉ vào hói đầu trung niên nói. Người mau lên, ta đi, ta đưa ngươi. Không cần. Trương phó quan đi tới cửa dừng lại một chút, lập tức đột nhiên quay đầu nói ra. Máy bay trở về sẽ mang mấy người. Người đừng rêu rao. Người rơi xuống đất trực tiếp đưa ta đến nơi đâu? Hói đầu trung niên ngơ ngác một chút. Minh bạch, minh bạch. Gần nhất sự tình nhiều, kín miệng một điểm. Trương phó quan lần nữa dặn dò. Người yên tâm, cái gì cơ mật cũng sẽ không theo ta chỗ này dò dỉ ra đi. Hói đầu trung niên nhếch miệng nói. Tốt, cứ như vậy. Trương phó quan ném một câu, vỗ vỗ đối phương cánh tay, cũng nhanh bước rời đi. Ba thị thời gian, buổi sáng hơn 8 giờ sáng, Tô Chính Đông ngồi tại công quán bên trong bàn ăn lên. Lệch ra cái cổ nhìn xem Lục Hiểu Phong nói ra. Người muốn đi, ta muốn đồ vật giao nộp. Cái này kỳ thật cũng không xung đột. Đúng vậy a, Lục Hiểu Phong gật đầu. Nhưng là, ta thả đi ngươi, nhưng lại tại cũng tìm không thấy. Mà ngươi cho ta đồ vật, còn có hay không dành trước, ai cũng khó xác định. Đúng không? Tô Chính Đông mạch suy nghĩ rõ ràng hỏi ngược lại. Lục Hiểu Phong, vậy là ngươi có ý tứ gì đâu? Ngươi có thể đi, nhưng đồ vật cùng nữ nhân ngươi đến lưu lại. Nếu như Yến Bắc sự tình thuận lợi kết thúc, ta tại thả ngươi nữ nhân rời đi. Tô Chính Đông cười hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Lục Hiểu Phong suy nghĩ vài giây sau, lập tức gật đầu, có thể. Tô Chính Đông sững sờ. Ngươi trả lời thống khoái như vậy, ta có chút hoài nghi nữ nhân này tại trong lòng ngươi tầm quan trọng. Ngươi muốn nàng vô dụng, ta cũng có thể bảo đảm mình sẽ không ở cho các ngươi thêm phiền phức. Vì lẽ đó ta cảm thấy giao dịch này rất công bằng. Lục Hiểu Phong 10 phần tỉnh táo nói. Tốt, ngươi gọi điện thoại cho nàng đi. Tô Chính Đông trực tiếp móc ra điện thoại, thuận mặt bàn đẩy đi qua. Lục Hiểu Phong châm trước nửa ngày, cầm điện thoại lên, bấm Đường Minh muội muội dãy số. Ước chừng qua hơn 20 giây sau, điện thoại mới được kết nối, truyền đến Đường Minh muội muội thanh âm. Uy, Nghiên Nghiên, là ta, ngoặc kép chấm chấm, Ngươi ở chỗ nào? Đường Nghiên âm thanh run rẩy mà hỏi. Ta không sao, ngươi không cần lo lắng. Lục Hiểu Phong giọng nói bình thản trở lại. Ngươi an toàn sao? Ta rất an toàn. Ngươi bị cướp đi, đám người kia sợ đắc tội anh ta. Không dễ đi, liền thả ta. Đường Nghiên giọng nói dồn dập trở lại. Tốt, vậy ngươi nhớ kỹ ta đã từng đưa cho ngươi số điện thoại sao? Lục Hiểu Phong hỏi. Nhớ kỹ. Đường Nghiên lập tức gật đầu. Gọi cú điện thoại kia. Giúp ta lấy một vật. Vật này có thể cứu ta. Lục Hiểu Phong nhẹ giọng phân phó một câu. Tốt. Thế nhưng là ngươi không nên hỏi nhiều như vậy. Cũng không cần đem chuyện này nói cho ca của ngươi. Vụng trộm làm liền tốt. Tốt, ta hiểu được. Cứ như vậy, ta tại liên hệ ngươi. Nói xong, Lục Hiểu Phong trực tiếp dập máy điện thoại. Bàn ăn đối diện, Tô Chính Đông híp mắt đánh giá Lục Hiểu Phong. Ngươi gạt ta, đồ vật không tại nữ nhân ngươi trên tay. Nhân tính phức tạp. Liên minh châu Âu EU khu ta lại không quá quen thuộc. Mặc dù ta nữ nhân này không có gì tâm nhãn, nhưng hắn đại ca cũng không phải cái gì tốt loay hoay nhân vật. Lục Hiểu Phong liếm môi trở lại. Ta không có khả năng đem đồ vật bảo mệnh đặt ở người khác tùy thời có thể lấy đi địa phương A. Tô Chính Đông nghe vậy cười một tiếng. Ngươi thật là người cẩn thận. Không có cách, làm một nhóm liền phải nghiên cứu một nhóm. Lục Hiểu Phong thấp giọng nói ra, Nghiên Nghiên sẽ giúp ta đem đồ vật lấy ra. Ngươi an bài giao dịch thời gian đi. Tốt, Tô Chính Đông gật đầu. Lục Hiểu Phong nói xong, cúi đầu liền ăn lên trên bàn ăn đồ ăn. Tựa hồ một bộ khẩu vị rất tốt bộ dáng. Tích lanh canh, một trận chuông điện thoại vang lên. Tô Chính Đông cầm điện thoại di động lên nhìn lướt qua. Cất bước liền đi tới trong sảnh. Uy. Vừa mới tiếp vào tin tức, Tần Vũ đám người đã đường về. Hàn Tam Thiên đại nhi tử ngồi ở trong xe nói một câu. Tô Chính Đông ngẩn ra nửa ngày. Tin tức chuẩn xác không? Là trước kia tuyến nhân cung cấp. Rất chuẩn xác. Hàn Tam Thiên đại nhi tử thấp giọng trở lại. Tần Vũ bọn hắn sẽ tại Marion lên máy bay, thẳng phi Yến Bắc quân dùng sân bay. Hắn lúc nào lên máy bay? Tô Chính Đông lập tức truy hỏi. Yến Bắc máy bay là 5 điểm cất cánh. Đoán chừng đến chỗ nào lập tức liền sẽ trở về địa điểm xuất phát. Ngươi tính ra một ít thời gian, nhìn có hay không chặn đứng hắn khả năng. Đối phương nhẹ giọng hỏi. Marion cách chỗ này quá xa. Tô Chính Đông nhíu mày trở lại. Người của ta khẳng định là không đuổi kịp đi. Vậy liền không có biện pháp. Hàn Tam Thiên đại nhi tử than thở một tiếng nói ra. Được rồi. Trở về thì trở về đi. Có chỗ xấu cũng có chỗ tốt. Mẹ nhà hắn, ta có chút không cam tâm a. Tô Chính Đông tròng mắt đỏ bừng mắng. Không cam tâm có biện pháp nào? Người trong tay ngươi dạo qua một vòng. Người cũng không có lưu lại. Bây giờ nói cái này có cái gì ý nghĩa? Hàn Tam Thiên đại nhi tử giọng nói hơi có vẻ bất mãn trả lời. Gần nhất một đoạn thời gian, ta có thể sẽ bay một chuyến hai khu. Còn lại sự tình, gặp mặt nói đi. Tốt, cứ như vậy. Nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Tô Chính Đông chống nạnh, mặt mũi tràn đầy không cam lòng mắng. Sớm tối phải làm cho ngươi chết. Sớm tối, ngoặc kép chấm chấm, Nam Thượng Hải thị sân bay. Mười mấy tên tối hôm qua liền theo Tùng Giang chạy tới tuổi trẻ. Phân tán thông qua kiểm an, sải bước hướng đi cửa lên phi cơ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.